Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 79, chương 79, bao nuôi không thành tựu muốn động thủ. Dương Vân thực sự bị kinh ngạc đến ngây người. Cái này cuộc đời còn là lần đầu tiên nghe một cái nữ hài tử tự nhủ muốn nuôi mình. Cái này sợ không phải đang nằm mơ. Thật lâu, Dương Vân ngẩng đầu ngốc manh xem nhìn Lý Tình nói. Ngươi, muốn nuôi ta, ngươi chẳng lẽ không phải huyễn thần sao? Nghe nói nơi này huyễn thần rất nhiều đều là thông nhân tính. Cho nên nếu như ngươi không ngại, ta có thể nuôi ngươi. Không, hẳn là làm ơn tất để ta nuôi dưỡng ngươi. Dương Vân xấu hổ. Ngươi từ nơi nào nhìn ra ta là huyễn thần? Vì cái gì ngươi không cho rằng ta giống như ngươi đều là học viện đệ tử? Nghe Dương Vân kiểu nói này, Lý Tình biểu lộ trực tiếp nghiêm túc. Điểm ấy cho dù không cần nhìn đều có thể biết được đi. Nơi này chính là thiên thư các tầng thứ 11. Bình thường mà nói, không có thất ngôn cảnh tu vi căn bản chịu không được nơi này uy áp. Mà thông qua khí tức của ngươi cùng quanh thân vận chuyển nguyên lực phán đoán, tu vi của ngươi chính là tại tam tài cảnh. Mà tam tài cảnh đệ tử làm sao có thể xuất hiện tại 11 tầng? Cho nên thân phận của ngươi nhất định không hề tầm thường. Dương Vân ngoặc kép, Lý Tình kích động nói. Cho nên nói, ngươi căn bản không thể nào là phổ thông đệ tử. Như vậy chỉ có một cái kết quả có thể đi tin tưởng. Ngươi nhất định chính là huyễn thần. Đối với Lý Tình phỏng đoán, Dương Vân thực tế không dám lấy lòng. Bất quá từ trong lời của nàng cũng coi như biết. Nguyên lai mình đi vào thiên thư các. Thiên thư các không phải liền là mộc đạo nhân trưởng quản địa phương à. Nghe nói thiên thư các là một cái đặc thù cơ chế. Mặc dù bên trong không có gì tuyệt thế bí tịch loại hình, nhưng tam thập lục tầng thiên thư các lâu lại ghi chép rất nhiều đại năng cùng rất sớm thời gian lưu lại các loại tâm đắc cùng kinh nghiệm loại hình. Càng lên cao liền càng khó, nhưng mỗi có thể lên nhất tầng, đọc xong trong đó tâm đắc kinh nghiệm về sau, đối với mình tu hành liền sẽ có trợ giúp rất lớn. Hóa ra chính mình đây là tới đến tầng thứ 11 a. Thế nào, ta có phải hay không nói đúng rồi? Nhìn xem Lý Tình ánh mắt mong đợi cùng đắc ý thần sắc, Dương Vân thực tế không tốt đả kích nàng, suy nghĩ một chút nói, kỳ thật, ta hiện tại thật rất còn muốn chạy ra nơi này, ngươi đoán được, không sai, ta chính là tầng này huyễn thần. Quá tốt. Căn bản không chờ Dương Vân nói tiếp, Lý Tình bỗng nhiên cầm bốc lên pháp quyết. Ngươi đang làm cái gì? Dương Vân vốn còn muốn lắc lư lấy Lý Tình mang chính mình xuống lầu đâu. Chợt thấy nàng bóp quyết, trong lòng không khỏi tò mò. Ta tại chào hỏi đồng bạn của ta. Lý Tình hưng phấn nói, đã ngươi chính là chỗ này huyễn thần, như vậy chẳng phải là nói rõ ta tiến vào tầng thứ 12 có hy vọng, ta nhất định phải nhanh triệu hoán bọn họ chạy tới. Dương Vân rất bất đắc dĩ, nhân ra đây là vội vã đi thượng tầng đâu, mà chính mình cũng gấp a, vội vã xuống lầu, có thể hay không trước tiên đem ta mang đi ra ngoài? Ngươi đồng ý ta nuôi dưỡng ngươi a? Quá tốt, bất quá lần này đến đây ta chính là nghĩ tiến về tầng thứ 12. Đã chờ mong thật lâu. Huyễn thần, ngươi giúp ta một chút có được hay không? Mang ta đi tầng thứ 12. Ta nghĩ xuống lầu. Huyễn thần, ngươi không muốn nũng nịu có được hay không? Chỉ cần ngươi dẫn ta đi 12 tầng, ta về sau nhất định sẽ hảo hảo nuôi ngươi. Chờ một chút, Dương Vân bỗng nhiên nghĩ đến một cái vô cùng nghiêm trọng vấn đề. Lý Tình cô nương, ta muốn hỏi một chút. Ngươi nói dưỡng đến ngọn nguồn là cái nào nuôi? Là nuôi hán tử nuôi vẫn là nuôi sủng vật nuôi? Lý Tình mở to hai mắt, ngoặc kép, đương nhiên là nuôi sủng vật a. Bởi vì ngươi là huyễn thần a, cho nên ta biết ngươi chân thân khẳng định không phải nhân loại. Về phần nói nuôi hán tử, cái kia cũng quá khoa trương, nhân gia còn không có cùng khác phái kết giao qua, cũng không có song tu dự định. SMPA bắt đầu nói nuôi mình, còn tưởng rằng là bao nuôi đâu. Trắng kích động một trận. Ếch, mặc dù mình chắc chắn sẽ không đồng ý chính là, nhưng cái này nuôi sủng vật thực sự không thể để cho người tiếp nhận. Thật xin lỗi, ta không muốn bị ngươi nuôi. Ta còn vội vã xuống lầu. Hối hận có kỳ, mắt thấy Dương Vân muốn đi. Lý Tình lập tức đều là gấp, kéo lại Dương Vân ống tay áo nói. Ngươi đừng vội lấy đi a, ta chưa hề nói ngươi là sủng vật ý tứ. Lý Tình cô nương, đây không phải sủng vật không sủng vật vấn đề. Nói thật cho ngươi biết, ta nhưng thật ra là mới nhập học viện tân sinh, cũng không phải là cái gì huyễn thần. Lý Tình nhìn một chút Dương Vân, nghe hắn trịnh trọng như vậy trả lời, sắc mặt đột nhiên đỏ lên nói, ngươi lừa gạt không được ta. Chẳng lẽ nói, ngươi thân là huyễn thần, là muốn cùng ta song tu sao? Kia, khó mà làm được, ngươi là huyễn thần, bản thể còn không biết là cái gì, mà ta là nhân loại, không có khả năng song tu. Nói đùa cái gì đâu, chính mình là cái loại người này sao? Lại nói, chính mình đối trước mắt nữ tử căn bản cũng không cảm giác nửa điểm hứng thú. Song tu cái đại đầu quỷ a. Cáo từ, Dương Vân quả quyết rút đi. Thực tế lười nhác cùng nữ nhân này nói cái gì. Trước tìm tới xuống lầu đường quan trọng. Bất quá vừa mới đi hai bước, lập tức liền thấy một nam một nữ vội vã từ đối diện hướng bên này chạy tới. Chạy tới nam coi như anh tuấn, nữ tử nhỏ nhắn xinh xắn linh lung, lại là nhìn thấy Dương Vân về sau, cùng là kinh hãi nói, nơi này thế mà lại còn có tam tài cảnh đệ tử. Không, các ngươi hiểu lầm, hắn là huyễn thần. Nghe Lý Tình như thế một giải thích, kia chạy tới nam nữ lập tức bừng tỉnh đại ngộ, nghĩ cái này thiên thư lâu mỗi một tầng đều có pháp giới. Nghe nói 20 tầng phía trên thậm chí vận dụng trồng chất không gian. Đệ tử tầm thường muốn lên lầu, một mình hoặc là tổ đội đều có thể, liền cùng vượt quan đồng dạng, bằng thực lực lên lầu, bằng thực lực đọc tâm đắc kinh nghiệm. Về phần nói một cái tam tài cảnh có thể chạy đến 11 tầng, kia là hoang đường chi cực sự tình, mấy ngàn năm đều chưa nghe nói qua có như thế thiên tài. Phiền phức nhường một chút, ta còn vội vàng xuống lầu đâu. Đã hỏi không đến đường, cái kia chỉ có thể chính mình tiếp tục tìm tòi. Bởi vì nơi này pháp giới quá nhiều, mà lại tương đối không gian hơi nhỏ hơn. Độn thuật loại hình chỉ có thể tại cục này hạn không gian đảo quanh. Vạn nhất lại là chạm đến cái gì khó lường pháp trận. Có trời mới biết sẽ phát sinh sự tình gì. Cũng là căn cứ vào điểm ấy, Dương Vân mới lựa chọn đi đường, không thể để cho hắn đi. Hắn nếu là huyễn thần, nhất định biết tiến về 12 tầng đường. Chỉ nghe khanh một tiếng, Lý Tình đã là rút ra ở trong tay trường kiếm. Cái này có ý tứ gì? Bao nuôi không thành tựu muốn động thủ. Nói không sai, nếu là huyễn thần, nhất định biết đường đi. Điềm Nhi sư muội, ngươi cùng ta cùng một chỗ ngăn lại hắn. Các ngươi đây là muốn động thủ. Dương Vân thần sắc có chút tức giận nói. Cùng lúc đó, hắn vẫn là mở ra thuật thăm dò. Ngũ Đạt Chi, bát hoang cảnh giới. Tô Điềm Nhi, bát hoang cảnh giới. Phía sau Lý Tình cũng giống vậy. Đồng dạng là bát hoang cảnh giới. Ba người này ở trong học viện đã được cho nhân tài kiệt xuất đệ tử. Căn cứ phỏng đoán so với mình chí ít cao một lần. Dùng tiên thế giới thông tục giảng, ba người này không phải năm thứ ba đại học chính là năm thứ tư đại học. Tiểu huyễn thần, chỉ cần ngươi dẫn ta đi 12 tầng, ta thề sau đó hảo hảo đợi ngươi nuôi ngươi. Có thể ngươi nói đi là đi, ta tuyệt không đồng ý. Lý Tình tại phía sau ung dung mở miệng, 12 tầng rất trọng yếu. Chúng ta nhất định phải tại người khác đến trước đó đuổi tới. Cho nên hiện tại chỉ có thể đắc tội. Cái gì gọi là chuyện hay?